Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1270 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này thì không có để vị trí địa lý của bạn ở đâu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện này xảy ra ở trong xóm của bạn. Bạn kể rằng là nhà của bạn nằm trong một cái con hẻm nhỏ. Trong hẻm này thì có nhiều nhà cửa san sát nhau, với lại nhà mà đối diện là sẽ rất là gần nhau, do là hẻm nhỏ mà, cho nên là mình chỉ cần đứng là mình nhìn vô trong cửa nhà đối diện là mình thấy thông thống hết trơn luôn vậy đó. Thì đối diện nhà của bạn là nhà của ông hai. Ông hai đã lớn tuổi rồi, ông ở chung với lại một người con trai. Cái anh này là lớn tuổi hơn bạn, anh này tên là Minh. Anh này là cũng chưa có lập gia đình gì cả. Nhà bên đó là chỉ có hai cha con ông hai ở mà thôi. Ông hai thì do là ông đã lớn tuổi, cho nên là có nhiều khi là ông bị lẫn, ông bị đảng trí, nhớ nhớ quên quên. Lúc thì ông nhớ, nhưng mà lúc thì ông quên hết trơn các bạn. Rồi có nhiều khi là ông hai đi ra ngoài đường, xong rồi là ông quên đường về nhà, cứ đi lang thang. Anh Minh phải đi tìm rất là nhiều luôn. Thì sau nhiều lần mà ông hai đi lạc như vậy thì anh Minh do là phải đi làm, cho nên là sáng khi mà anh Minh đi làm á thì ảnh sẽ nhốt ông hai ở trong nhà, rồi tới chiều tối á là ảnh về ảnh mới mở cửa ra. Cơm nước á thì ảnh cũng chuẩn bị sẵn hết cho ba mình luôn. Thì chuyện cũng không có gì xảy ra cho tới một hôm. Cái ngày hôm đó khi mà bạn đi làm về á, trong cái lúc mà bạn dắt xe vô nhà đó thì bạn mới nghe tiếng ông hai kêu mình. Lúc đó bạn mới quay qua bên nhà ông hai thì bạn thấy rằng ông đang đứng trong nhà mà đứng ngay chỗ cửa sổ. Ông lúc đó là ông không có nhớ bạn là ai, mà ông kêu bạn vậy nè: "Con ơi, con ơi, con làm ơn á là mở cửa cho ông với. Mở cửa cho ông với, mở cửa đi, làm ơn mở cửa ra đi." Thì lúc mà bạn nghe ông hai kêu như vậy á thì do là anh Minh ảnh đã khóa cửa ngoài rồi, nhưng mà bây giờ á nếu mà anh Minh không khóa cửa ngoài thì bạn cũng không có mở được, tại vì lỡ mở ông hai không đi rồi ổng đi lạc làm sao, lúc đó anh Minh trách bạn làm sao. Thành ra bạn mới trả lời ông hai rằng á là: "Ông hai đói bụng hả? Nếu mà ông hai đói bụng á để con lấy gì cho ông hai ăn nha, chứ con không có thể nào mở cửa cho ông hai được. Lỡ ông hai đi đâu rồi anh Minh về á, con nói làm sao với anh Minh?" Thì khi mà bạn trả lời như vậy á thì ông hai mới trách bạn, mới nói với bạn rằng á là: "Trời ơi, làm người với nhau mà sao cậu ác quá vậy, cậu không giúp đỡ tôi." Nói vậy đó ha, mà cứ đứng nói vậy hoài. Thì lúc này bạn tiến thoái lưỡng nan, gặp mình như bạn này mình cũng không biết làm sao các bạn ha. Bên nhà người ta lỡ mà mở ổng đi đâu có chuyện gì thì biết ăn nói làm sao. Cho nên đó là bạn hả vô cùng ái nái luôn. Thành ra là bạn quyết định đó là bạn vô nhà, bạn đóng cửa lại, trong bụng rất là ái nái. Thì sau cái ngày đó ha, là có lúc khi mà bạn đi làm về không có gặp ông hai, nhưng mà có lúc á là cứ gặp nha, và cứ kêu bạn như vậy. Ông hai cứ kêu rằng á là: "Hả con ơi, con mở cửa, con mở cửa giùm cho tao ra với vậy đó." Nhưng mà bạn không có chịu mở. Thì sau đó là ông hai lại tiếp tục cũng nói với bạn cái câu nói đó: tại sao hả là làm người với nhau mà hả mày ác quá vậy, mày không mở cửa cho tao, mày hả làm người mà mày không biết giúp đỡ ai hết vậy, cứ nói vậy với bạn hoài luôn. Thì cho tới một hôm, do là ông hai đã lớn tuổi rồi cho nên đó là ông qua đời các bạn. Thì khi mà ông qua đời á, anh Minh ảnh cũng lo ma chay chôn cất rất là đàng hoàng. Thì sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra và bạn cũng quên hẳn chuyện ông hai luôn. Nhưng mà cho tới tầm khoảng chừng một tháng sau khi mà ông hai qua đời á, thì bạn nam này cứ liên tục nằm mơ nhìn thấy ông hai. Nhưng mà do bạn là con trai cũng lớn cũng gan dạ cho nên đó là bạn không có kể cho ba mẹ bạn nghe. Thấy rồi sáng đó là bạn nhớ, bạn nghĩ rằng sao mà thấy ông hai vậy, rồi thôi à chứ không nói ai nghe hết. Trong cái giấc mơ á là bạn cứ nhìn thấy ông hai cứ chửi mình, tại sao làm người với nhau mà mày ác quá vậy, mày không giúp đỡ tao, tại sao làm người với nhau mà mày kỳ cục quá vậy. Là cứ tối tối nằm mơ sẽ thấy ông chửi mình như vậy mà cứ liên tục như các bạn. Thí dụ như một tuần á là bạn sẽ nằm mơ thấy như vậy á là 5 ngày rồi, nhưng mà bạn không có kể cho ba mẹ bạn nghe. Thì cho tới một hôm ha, là hôm đó do là qua hôm sau bạn nghỉ cho nên tối hôm đó đó là bạn thức bạn chơi game. Lúc này á, là cũng đã khuya tầm khoảng chừng 1 giờ. Thì trong cái lúc mà bạn đang chơi game như vậy á thì bạn cứ liên tục á, là nghe cái tiếng bước chân ở ngoài cửa phòng của mình. Nhưng khi mà bạn nghe tiếng bước chân, ban đầu bạn cứ nghĩ là ba mẹ của bạn đi qua đi lại thôi. Nhưng mà bình thường ba mẹ của bạn ngủ cũng rất là sớm, giờ đó đã khuya rồi, ba mẹ thức làm gì. Thì khi mà bạn lắng tai bạn nghe thì bạn thấy rằng cái tiếng bước chân này nó rất là kỳ cục. Nó cái kiểu mà cộc cộc cộc rất là kỳ, cộc vậy đó. Thì sau đó đó, ban đầu thì bạn cũng hơi sợ, nhưng sau đó bạn cứ nghe hoài cho nên bạn mới quyết định là kiềm chế cái nỗi sợ của mình, rồi mới đứng lên, mới lại cửa, mở cửa ra để coi coi ai ở ngoài mình đi tới đi lui hoài vậy. Nhưng khi mà mở cửa ra thì không thấy ai cả, cho nên đó là bạn cũng sợ, bạn đóng cửa rồi vô tắt máy tính, leo lên ngủ luôn. Và khi ngủ bạn lại tiếp tục nằm mơ thấy ông hai chửi mình. Nhưng mà qua hôm sau á thì cũng không có gì đáng sợ lắm, cho nên đó là bạn cũng không có kể cho ba mẹ nghe. Thì cho tới khoảng mấy ngày sau, cái ngày hôm đó đó là bạn lại tiếp tục thức chơi game. Mà hôm nay đó với bạn á sợ lắm. Bạn kể rằng đó là do chơi nó ghiền quá đi, thành ra là bạn ngồi bạn chơi tới tầm khoảng chừng 2 giờ mấy, gần 3 giờ sáng mà bạn vẫn còn ngồi để mà chăm chú chơi game. Thì do là chơi game mà cho nên đó là bạn đang rất là tập trung vô cái game mình đang chơi, thành ra cái đầu của bạn nó rất là tỉnh táo, không hề buồn ngủ luôn. Nhưng mà tự nhiên đó là đang chơi ngon lành vậy, tự nhiên bạn nghe tiếng ông hai các bạn, mà nghe tiếng ổng chửi bạn rất là lớn, cái kiểu lanh lảnh trong đêm luôn. Ổng chửi vậy nè: tại sao con người với nhau mà mày ác quá vậy, tại sao con người với nhau mà mày hả không biết giúp đỡ tao, mày ác quá vậy. Thì khi mà bạn nghe vậy bạn hoảng hồn liền, bạn mới buông ngưng chơi game, bạn dòm vậy nè: ủa cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì mà lanh lảnh sùm như trời, mà rõ ràng cái tiếng đó là tiếng ông hai mà lúc đó trời đã khuya rồi. Thì lúc đó bạn rất là sợ, nhưng mà bạn cũng ráng: trời đất ơi, sao thấy ghê vậy trời, hay là mình nghe lầm trời. Nhưng mà không thể nào nghe lầm được, rõ ràng cái giọng của ổng á là lanh lảnh đâu đây. Thì bạn cũng ráng kiềm chế, bạn mở cửa phòng đi ra phía trước, xong rồi bạn mở luôn cái cửa chính nhà bạn để mà dòm ra ngoài đường. Nhưng mà khi dòm ra ngoài đường á thì hoàn toàn không thấy ai cả, bạn lẹ lẹ lẹ đi vô phòng của mình, tắt máy, leo lên nằm ngủ. Tối hôm đó lại tiếp tục nằm mơ thấy ổng nữa. Cho nên sáng hôm sau á là bạn suy nghĩ rằng á là trời ơi sao mà càng lúc càng thấy ghê. Ban đầu á thì mình chỉ nằm mơ thôi, mình nằm mơ mình thấy liên tục, thấy hoài như vậy. Nhưng bây giờ rõ ràng là mình ngồi mình chơi game, mình đang tỉnh táo, mình đâu có ngủ đâu mà nói mình nằm mơ, mà mình nghe tiếng ổng lanh lảnh như vậy. Thành ra kỳ này bạn đã quyết định kể lại cho ba mẹ bạn nghe. Thì ba mẹ của bạn là người cũng tin chuyện tâm linh, cho nên đó là sau khi mà nghe bạn kể xong á thì ba mẹ bạn nói rằng là thôi, để tối nay á có gì á đợi thằng Minh nó đi làm về rồi á là có gì á là ba mẹ sẽ qua nói chuyện với lại á là anh Minh ha. Thì cho tới tối hôm đó, do là bình thường anh Minh này đi làm về cũng khá là trễ, tầm khoảng chừng 7 giờ, có khi 8 giờ mới về. Cho nên nó là cái lúc mà ảnh về á, ba mẹ của bạn cũng không có để ý. Nhưng mà do nhà của bạn á, là phía trước có trồng mấy cái cây chậu kiểng nhỏ nhỏ các bạn, mà 9 giờ là mẹ của bạn hay ra để mà tưới cho mấy cây này. Thì tối hôm đó là 9 giờ mẹ của bạn mới ra tưới cây. Thì trong cái lúc mà mẹ tưới cây á, thì mẹ dòm qua bên nhà anh Minh á, thì mẹ đã thấy ảnh đi làm về rồi. Là tại vì á, cái cửa sổ đã mở, đèn ở trong đã mở, chỉ có cái cửa chính là đóng thôi. Nhưng mà trong cái lúc mà mẹ tưới cái chậu cây mà đứng ngay chỗ cái góc này, mình nhìn qua ngay chỗ cửa sổ nhà của anh Minh bên kia là mình sẽ thấy rõ ràng trong nhà luôn. Thì trong cái lúc mà mẹ đang đứng tưới cái cây này, mẹ vô tình nhìn qua, thì khi mà nhìn qua mẹ thấy anh Minh đang quỳ trước bàn thờ của ông hai. Nhưng mà thí dụ như nếu mà con mà quỳ trước bàn thờ của ba mẹ mình lại là cái chuyện rất là bình thường, nhưng cái kỳ này á, anh Minh lại rất là kỳ. Mẹ mới hết hồn, mẹ dòm kỹ thì mẹ thấy rằng á, anh Minh đang cầm một con dao các bạn, và anh đang quỳ nha, anh lại nha, nhưng mà anh không phải là lại bình thường, mà anh lại theo cái kiểu là giơ con dao lên, xong rồi á là anh gập đầu xuống, mà anh vọng cái đầu xuống đất rất là mạnh, cái kiểu là anh đang đập đầu xuống đất vậy đó, mà mạnh lắm. Thì mẹ mới hoảng hồn, mẹ mới tưởng là anh Minh định tự tử. Cho nên đó là mẹ mới lật đật mẹ chạy vô nhà, mẹ kêu ba của bạn nói anh nên ơi, chạy qua coi thằng Minh nó bị gì á. Thì lúc đó đó ba mẹ mới phóng qua bên nhà của anh Minh, thì do là cái cửa chính nhà ảnh ảnh chỉ đóng thôi chứ ảnh không có gài. Cho nên đó là khi mà ba mẹ của bạn chạy qua mở cửa là mở cửa vô nhà được liền luôn. Thì lúc mà ba mẹ vừa chạy qua tới anh bển, vừa mở cửa ra, thì lúc đó là anh Minh này đang đưa cái con dao lên để mà cắt cái tay của mình. Nhưng mà may mắn là do ba mẹ chạy qua kịp thời á, cho nên nó là khi mà ảnh cắt á, thì ba mẹ đẩy ra, thì cái dấu á, là nó không có sâu vô trong cái da của ảnh, mà nó chỉ là nong nong ở ngoài thôi các bạn, cũng chảy máu rất là nhiều. Sau đó ba mẹ mới giằng co với ảnh, mà ảnh rất là mạnh nha, ba mẹ giằng co la sùm hết trơn. Xong rồi á là ba mới giành được con dao, thì ba mới giục con dao qua bên góc nhà. Lúc đó hàng xóm láng giềng người ta cũng qua. Thì lúc này á anh Minh giống như là một người điên các bạn, mà máu á hả là tuôn tuôn tuôn ra, tuy rằng á là không có sâu nhưng mà cũng có máu nhiều lắm. Sau đó mọi người á mới đưa anh á, ráng đưa anh, kìm anh để mà đem đi bệnh viện cấp cứu. Thì khi mà vô bệnh viện á là người ta cũng băng bó rồi lại. Xong sau đó đó là anh mới tỉnh. Mà khi anh tỉnh anh không nhớ gì hết. Anh nói rằng ủa sao mà em bị gì kỳ vậy? Thì ba mẹ của bạn á nói rằng á là ai biết đâu. Mẹ nói á là trong cái lúc mà tao tưới cây á, tự nhiên tao dòm qua, tao thấy mày đang cầm cái con dao mày giơ lên vậy nè, rồi mày lại ngay chỗ bàn thờ ông hai á, mà mày lại mày gập cái đầu xuống, mà mày đập đầu xuống mạnh lắm. Lúc đó là cái đầu của anh này á là giống như nó không có chảy, nó không có chảy máu nhưng mà nó sưng hết trơn các bạn. Thì sau đó anh Minh mới nhớ lại, anh nhớ rằng á là tối hôm qua khi mà anh đi đi làm về đó, xong rồi anh mệt, cho nên nó là anh cũng chưa có kịp tắm rửa, chưa có kịp ăn cơm gì cả, anh mới vô trong phòng á, anh nằm anh ngủ. Thì trong cái lúc mà anh tính là anh sẽ ngủ một chút sờ rồi anh sẽ dậy để mà ăn cơm tắm rửa thôi, nhưng mà khi mà anh vô anh nằm mới có một chút là anh không nhớ gì nữa, và những cái chuyện mà anh làm là hoàn toàn anh không nhớ. Thì sau khi mà anh nói xong rồi ha, là ba mẹ của bạn á mới kể lại cái chuyện mà bạn thấy như vậy, nằm mơ như vậy, rồi nghe tiếng như vậy để mà cho anh Minh này nghe. Thì khi mà anh Minh nghe, anh Minh sợ dữ lắm, trời ơi không lẽ là có chuyện gì. Thì mẹ nói rằng có nhiều khi á ba mày chết rồi ổng hả là giống như chưa có mãn nguyện, ổng còn cái điều gì á, cho nên đó là có thể là ổng không có siêu thoát được, thì thôi để tao á là chạy lên chùa, xong rồi tao nhờ sư thầy trên chùa là đi xuống nhà để coi thử coi sao. Thì lúc đó là anh Minh cũng nhờ mẹ của bạn ha, thì mẹ của bạn cũng chạy lên chùa, nhưng mà mẹ là cũng chưa có kể rõ cái chuyện sao làm sao, chưa có kể rõ rằng là bạn nằm mơ thấy làm sao, nghe tiếng làm sao, hay là anh Minh là ảnh hả là bị như thế nào. Là mẹ chỉ nói rằng là nhà đối diện con là có chuyện, cho nên nó là mời sư thầy xuống giùm vậy đó ha. Thì sư thầy cũng kêu rằng là về đi rồi sư sẽ hả là đi xuống. Thì sau đó là sư mới xuống nhà, khi mà vô nhà là sư mới nhìn xung quanh xong rồi nhìn qua bên nhà của bạn. Thì lúc này là sư mới nói, tuy rằng là không có ai kể trước cả, nhưng mà sư mới nhìn anh Minh, sư mới hỏi anh Minh rằng là có phải con là bữa giờ ba con mất là con hay thấy ba con lắm đúng không, tối là con sẽ thấy ba con. Thì lúc này anh Minh cũng gật đầu, dạ đúng rồi thầy. Sau đó là sư mới hỏi rằng có phải cái vết thương, tại vì cái vết thương trên tay ảnh lúc này đang băng bó, sư mới hỏi rằng là có phải cái vết thương này là con tự con cắt đúng không. Thì anh Minh ảnh cũng gật đầu. Xong rồi là sư mới nhìn qua bên nhà của bạn, sư mới nói rằng là cái cậu nhà bên kia, ý nói là bạn á, cái cậu nhà bên kia là cũng bị ba của con nhét, tại vì ba của con là hận, hận cho nên nó là tới giờ vẫn còn quanh quẩn ở đây chứ chưa đi được. Xong sau đó là sư đã là lập bàn để mà tụng cầu siêu cho ba của anh Minh các bạn. Thì sau khi mà làm lễ tụng xong rồi á thì anh Minh cũng bình thường và bạn bên đây là cũng không còn thấy gì nữa, không còn nằm mơ thấy ông hai nữa các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Mình nghe câu chuyện này thì mình cũng tội nghiệp ông hai các bạn ha, nhưng mà thiệt sự nếu mà là Thi như là bạn nam này, thiệt là Thi cũng không biết phải làm sao. Bên nhà người ta lỡ mà mình mở cửa rồi ông hai cũng đi đâu, rồi lúc đó mình nói làm sao với lại anh Minh, đúng không các bạn? Cho nên là mình cũng là hiểu cho cái cảm giác của bạn nam này. Thì may mắn là cuối cùng là ông hai cũng đã siêu được và ông không có còn quậy phá con trai của mình với lại bạn nam này nữa. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này thì quê của bạn ở Nha Trang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện. Chuyện này là xảy ra với bạn khi mà bạn còn nhỏ. Thì bạn kể rằng là hồi còn nhỏ thì bạn cũng bình thường lắm. Hồi năm cấp 1, lúc mà bạn học lớp 4, lớp 5 thì bạn nhớ có một lần đó là do trường thì gần nhà, mà hồi đó thì phụ huynh không có đưa đón con như bây giờ đâu, xa dữ lắm thì mới là đưa đón con, còn nếu mà gần thì sẽ để cho con mình là sáng tự đi học rồi trưa là tự đi bộ về. Thì bạn này cũng vậy. Nhưng mà có một lần đó buổi trưa nha, lúc đó là bạn đang đi bộ về, thì cái lúc mà bạn đi bộ bạn về ngang qua một cái ngôi chùa các bạn, thì tự nhiên á là bạn đang rất là bình thường, cái trạng thái của bạn đang bình thường. Nhưng khi mà bạn đi ngang qua ngôi chùa này á, cái lúc này tự nhiên bạn nghe tiếng chuông chùa. Bạn nghe tiếng chuông chùa, và khi mà bạn nghe tiếng chuông chùa ha, xong cái tự nhiên bạn nghe tiếng con nít mà giống như là cỡ cỡ tuổi của bạn, lứa lứa như bạn vậy đó, nó giỡn hớt với nhau. Thì lúc đó là tự nhiên cái thần trí của bạn á là nó mụ mị đi. Và bạn không có đi về nhà nữa, mà bạn lại quẹo vô hướng chùa đó. Thì trong cái lúc mà bạn đang đi, cứ nghe cái tiếng chuông chùa rồi nghe tiếng nít nó chơi nó giỡn, thì bạn cứ đang đi về tiếng đó đó, cái hướng đó đó. Thì lúc này là mẹ của bạn hên là mẹ bạn đi ngang. Khi mà mẹ đi ngang thấy bạn là tại sao đi học mà không đi thẳng về nhà mà lại quẹo đi đâu, cho nên là mẹ mới kêu rằng là Quyên, đi đâu vậy, tại sao hả, là đi học về mà không về, mà đi đâu vậy? Thì khi mà bạn nghe tiếng mẹ của bạn á, bạn mới tỉnh. Và cái lúc mà bạn tỉnh ha, thì bạn mới nói rằng, ủa, con đi về mà. Ủa mà tự nhiên con tới đây, cái con nghe tiếng chuông chùa. Rồi con nghe tiếng mấy đứa hả, cỡ cỡ con nó giỡn nó chơi, cho nên con đi vô đó tính chơi tụi nó. Thì mẹ nói, ai đâu, lên xe mẹ chở về. Thì lúc đó là mẹ của bạn chở bạn về ha. Trên đường về á, thì mẹ cũng la dữ lắm. Xong rồi chuyện đó trôi qua cho tới khi mà bạn học cấp 2. Lúc này là bạn học lớp 7. Thì bạn kể rằng cũng bình thường nha các bạn. Nhưng mà tự nhiên vào cái năm lớp 7 là cứ vào buổi tối tầm khoảng chừng 6 giờ mấy, 7 giờ tối là bạn sẽ đau mà nhức cái vai vô cùng luôn. Nó đau mà cái kiểu giống như là có đá tảng mà đè lên trên cái vai của bạn. Nó nặng, thiệt là nặng luôn. Rất là khó chịu. Mà ngộ một điều rằng ha, có sức dầu, có bóp vai cỡ nào nó cũng không hết. Nhưng tới tầm khoảng chừng 9 giờ là tầm 2 tiếng sau á, là nó tự động nó hết. Và hầu như ngày nào cũng vậy, khiến cho bạn rất là khó chịu. Cho nên là bạn cũng có nói với lại gia đình. thì gia đình của bạn cũng đưa bạn đi khám từ chỗ này tới chỗ kia, nhưng mà trong bệnh viện người ta nói rằng là bạn không bị gì cả. Thì khi mà đi khám khắp nơi vậy rồi, bác sĩ nói vậy rồi, thì gia đình của bạn cứ nghĩ rằng có thể là do bạn bị tâm lý. Tới cái giờ đó bạn cảm giác bạn đau thì bạn sẽ là nói mình đau, chứ bạn thật sự là bạn không đau. Nhưng mà thiệt tình á là bạn rất là đau. Cứ tới tầm khoảng 7 giờ tối là bạn sẽ đau nhất ngay chỗ cái phần vai. Nó nặng thiệt là nặng. Tới 9 giờ thì nó hết. Cứ liên tục như vậy. Cho tới năm mà bạn học lớp 9 á, thì bạn nhớ rằng lúc đó là bạn vẫn còn đau dai mỗi buổi tối nha các bạn, không có hết nha. Liên tục mấy năm như vậy. Thì tối hôm đó là tầm khoảng chừng 6 giờ mấy là bạn phải đi học anh văn, mà học thêm nha. Mà nhà của cô anh văn này á là cách nhà bạn tầm khoảng 7 cây số. Bạn này á thì tự chạy xe đạp để mà đi học. Thì khi mà bạn đi học á, đường đi thì bình thường. Xong rồi vô lớp học một chút cái tự nhiên bạn nhức đầu quá đi. Nó nhức quá rồi hả, bạn khó chịu. Rồi cái bạn mới nói với lại cô anh văn á, bạn nói rằng là cô ơi, bây giờ con đau nhức quá, con đau nhức đầu quá chịu không nổi. Thì cô nói là chắc con trúng gió thôi, có gì sức dầu, xong rồi á là cô cho con nghỉ hôm nay con về đi. Thì lúc này á là bạn cũng sức dầu, xong rồi á là bạn mới lấy xe đạp đi về. Nhưng mà khi mà bạn đi về á, các bạn tưởng tượng thí dụ như từ nhà của cô anh văn mà chạy ra, đi ra một đoạn á thì có một cái ngã ba, mà nếu mà muốn về nhà của bạn á là mình phải quẹo bên phải, còn quẹo lên bên trái thì không phải. Là bạn muốn về nhà là phải quẹo hả, là bên phải đúng không? Nhưng mà không hiểu sao nha, tự nhiên đi tới cái ngọn cái đoạn ngã ba đó đó, tự nhiên á có cái gì đó nó thôi thúc bạn, nó khiến cho bạn phải quẹo về hướng bên trái. Và cái lúc mà bạn quẹo về hướng bên trái, bạn cũng không có biết rằng mình đi sai đường, mà bạn cứ chạy. Và ngộ một điều rằng nha, mặc dầu cái con đường này bình thường á là ổ gà đồ dữ lắm, mình chạy nó dằn, nó khó chịu dữ lắm, nhưng mà bây giờ cái con đường này á nó thẳng tắp luôn các bạn, nó thẳng tắp mà nó trơn, nó láng vô cùng. Mà bạn nói rằng cái lúc đó trong cái trạng thái của bạn, bạn chỉ cảm thấy rằng đó là trời ơi, sao mà mình chạy trên cái con đường này mình sướng quá đi, mình đạp cái gì mà nó trơn tru đã quá đi. Thành ra là bạn cứ chạy, cứ chạy, cứ chạy, cứ chạy, chạy một hồi sau bạn để ý rằng hai bên đường toàn là cây không à, không có nhà cửa. Mà bình thường là đoạn này có nhà chứ không phải là không có nhà, mà đằng này bạn thấy rằng là hai bên đường toàn là cây không. Thì trong cái trạng thái đó là bạn thấy rằng trời ơi, đường gì đâu mà nó trơn láng hả, là không có ổ gạo vịt gì cả, trời xuống quá chạy, cứ đạp đạp đạp đạp đạp đạp một hồi sao không thấy mệt luôn các bạn. Thì tự nhiên nha, tới một cái hẻm đó nhỏ, thì tự nhiên bạn ngừng ngừng ngay đó. Xong cái lúc đó tự nhiên bạn nghe một cái giọng nói kêu rằng đó là quẹo vô hẻm đi, quẹo vô hẻm đi, kêu vậy đó. Thì lúc này khi mà bạn nghe xong cái bạn cũng quẹo vô luôn. Khi mà bạn quẹo vô hẻm, bạn chạy chạy một hồi giống trong cái vô thức của bạn, bạn cứ chạy. Thì tới một cái cây đó mà bạn nói cái cây giống như là cây cổ thụ vậy đó, nó rất là to. Thì khi mà gần tới cái cây này á là bạn thấy ở dưới gốc cây này có rất là nhiều người, nhưng mà bạn không thấy được nhân dạng của người ta, mà bạn chỉ thấy rằng những người này á là giống như là những cái bóng đen thôi. Nhưng mà những người này á là lại cỡ cỡ tuổi của bạn vậy đó. Cứ hả là mình nghe cái tiếng nó cười nó giỡn, rồi thấy cái bóng vậy đó, là mình cứ nghĩ rằng à, đồng trang lứa với mình, tụi nó đang chơi giỡn với nhau. Thì bạn muốn rằng mình sẽ chạy lại đằng ngay chỗ gốc cây đó để mà nhập bọn, để mà chơi chung với mấy đứa đó. Thì trong cái lúc mà bạn tới cái gốc cây đó rồi, thì bạn lại thấy những cái bóng này xa đằng kia. Thì khi mà bạn đang tính hả là đạp lại đằng kia một chút nữa đó, tự nhiên có người lại vỗ vai bạn. Các bạn giật mình, bạn mới dòm qua bạn thấy người đàn ông. Thì cái chú này mới nói rằng là con làm gì á, giờ này vô đây đây, con cái nhà giờ này vô đây. Cái lúc đó ha, bạn mới sực tỉnh lại. Thì khi mà tỉnh lại một cái không còn nghe tiếng gì nữa cả, đằng kia không có ai hết. Và thiệt tình lúc đó là bạn cũng đang đứng ở dưới gốc cây luôn, nhưng mà nhìn lại cũng không thấy chú kia luôn. Thì lúc này á là bạn mới tỉnh hẳn nè, bạn giờ ủa mình đang ở đâu vậy, ủa mình về nhà mà mình đang ở đâu vậy trời, đang đâu vậy trời. Thì bạn mới vòng bạn chạy ra. Thì khi mà bạn chạy ra cái con đường lớn mới nãy á, Thì bạn dò một hồi thì bạn nhận ra rằng ủa cái đường này á là cái đường quẹo về bên trái nè, mà nhà mình nó là hướng bên phải, tự nhiên mình chạy lên đây vậy trời, trời sao tự nhiên chạy lên đây vậy. Xong cái bạn mới chạy về. Khi mà bạn chạy về lúc này nghe trời ơi, ổ gà ổ vịt ổ voi chạy dằn sóc muốn chết đâu hả, muốn chết luôn, đâu có như là mới nãy mà chạy trơn láng đâu. Bạn nhớ ủa mới nãy mình chạy nó trơn láng lắm mà sao hả, trời ơi sao giờ ổ gà tùm lum vậy trời. Cái cứ chạy cứ chạy chạy về tới nhà bạn sợ quá, cho nên đó là bạn mới phóng vô phòng bạn nằm bạn đắp mền bạn run. Mẹ của bạn thấy vậy á mới chạy vô hỏi làm sao vậy con, chuyện gì vậy, thì bạn mới kể lại cho mẹ nghe. Thì sau khi mà mẹ nghe xong rồi á thì mẹ cũng lo lắng lắm, mẹ mới đi ra mẹ nói với ba. Thì ba mới kêu rằng đó là thôi bây giờ đi ra đốt nhang bàn thờ gia tiên trong gia đình á, xong rồi á là lấy nước ở trên trang thờ á đem cho bạn uống, rửa mặt vuốt tóc đồ. Rồi á là mấy ngày sau cũng không nghe ba mẹ nói gì cả. Mấy ngày sau do bạn lúc đó cũng còn nhỏ cho nên đó là bạn cũng quên dần cái chuyện đó đi, không có còn sợ nhiều. Thì tới tầm khoảng chừng hơn tuần lễ sau, lúc đó là gần Tết rồi, cho nên đó là hôm đó mẹ mới nói với bạn rằng á lận chút xíu nữa đó, dì Năm là em của mẹ, dì Năm sẽ qua rồi á là mẹ với dì sẽ chở con ra chợ để mà mua đồ Tết cho con. Thì lúc này bạn nghe mình được mua đồ Tết bạn rất là khoái, còn nhỏ mà, cho nên đó là bạn cũng vô thay đồ chuẩn bị sau hồi á dì Năm của bạn qua. Xong rồi mẹ với dì Năm á là mới chở bạn đi, mà đi á là đi tống ba nha, bạn ngồi chính giữa nha. Mà ngộ điều rằng á là nếu mà đi ra chợ á thì cái quãng đường nó không có xa, cũng gần. Nhưng mà mẹ của bạn cứ chạy hoài, chạy hoài, chạy hoài. Cái bạn mới hỏi rằng ủa mẹ đi ra chợ đâu xa đâu, mẹ chạy đi đâu vậy. Thì mẹ mới nói rằng á là đi chợ này nè, cái chợ này lớn dữ lắm, ngồi đợi chút xíu đi, mẹ đưa ra chợ này á bán đồ nhiều dữ lắm. Thì bạn cũng yên tâm, bạn nghĩ rằng á là mẹ mình đưa mình đi qua một cái chợ khác. Nhưng mà chạy một hồi sau cái chạy tới một ngôi nhà, khi mà tới ngôi nhà này á mẹ mới kêu xuống đi. Cái bạn cũng xuống, bạn nhìn nó ủa đây đâu phải chợ đâu mẹ, nhà ai vậy, mẹ chở con tới nhà ai vậy. Cái mẹ nói rằng là thôi không hỏi nữa đi vô. Nhưng mà ngộ điều rằng cái lúc đó cái người của bạn bạn không vô, bạn rất là sợ, nếu mà vô nhà là bạn sợ lắm. Nhưng mà do mẹ với lại dì Năm á là cứ kéo bạn vô cho nên bạn phải vô mặc dầu sợ hãi. Thì lúc mà vô tới trong nhà rồi á thì mới biết rằng á là mẹ với dì Năm đưa bạn tới một ông thầy. Sau khi vô nhà ông thầy này á thì ông kêu rằng á là lấy ghế ngồi. Xong rồi á là ổng lại ổng thắp nhang lên bàn thờ, rồi ổng mới coi cho bạn, ổng xem bạn á thì ổng nói với lại mẹ đó. Ổng nói rằng á là con của cô á là có một cái vong theo, mà vong này á là thuộc dạng quỷ luôn rồi, quỷ già. Nó hơn cả 100 tuổi rồi. Râu của nó rất là dài, tóc của là bạc hết, râu cũng bạc hết, mà nó theo con nhỏ lâu lắm rồi, theo con nhỏ từ nhỏ lận. Nó muốn bắt con nhỏ ha, đi xuống dưới để mà hầu hạ trà nước cho nó. Ông thầy nói vậy đó. Thì sau đó ha, ông thầy còn nói thêm rằng á là con bé này ha, nó đã bị cái anh cha này dẫn đi 2 lần rồi. Nếu mà dẫn tới lần thứ ba là nó đi luôn, không về được nữa, ý nói là mất luôn đó các bạn. Rồi ông thầy còn nói thêm rằng á là dạo gần đây ha, mấy năm gần đây á là ông này tối tối cứ tầm khoảng 7 giờ tối là sẽ leo lên trên vai của bạn để mà ngồi. Thật ra nó không có bị bệnh gì cả, mà do thằng cha đó ngồi trên vai của nó cho nên nó là cái vai của nó mới đau nhức như vậy, mà ông ngồi được có 2 tiếng thôi, tới 9 giờ ông đi. Thiệt tình chưa ai nói cho ông thầy nghe chuyện đó hết, nhưng mà ông thầy lại biết các bạn nói vậy đó. Ông nói rằng đó là do cái vong nam này là leo lên vai của bạn ngồi, thành ra là bạn mới nhức cái vai như vậy. Thì sau đó ông thầy đã vẽ một cái lá bùa, xong rồi ổng đốt pha với nước để mà cho bạn uống. Rồi ổng mới cúng và ổng dặn mẹ của bạn về nhà phải cúng thêm, cúng một cái mâm cơm. Nhưng mà có một điều rằng đó là khi mà nấu mâm cơm này phải tự nấu nha. Mà mình nấu á là mình phải lựa nè, nồi chảo rồi đó, cũ thiệt là cũ luôn, kể cả chén đũa muỗng để mà bày ra cúng á, là cũng lựa đồ cũ. Và khi mà cúng xong rồi á thì đem nguyên cái mâm cơm đó với lại nồi mà để nấu đồ cúng bữa nãy đó là đem gom hết rồi bưng ra ngoài biển, dục xuống biển chứ không có sử dụng lại cái đồ đó. Thì sau đó là ông thầy hướng dẫn rất là kỹ càng, về thì gia đình của bạn cũng làm y chang như vậy. Thì sau khi mà mẹ cúng xong rồi thì từ đó về sau á là bạn không có còn bị đau nhức cái vai vào buổi tối nữa. Với lại á là bạn cũng bình thường luôn, không có bị cái trạng thái mà giống như bị ai dắt đi nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay do một bạn nữ quê ở Nha Trang đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này thì quê của bạn ở Bạc Liêu và bạn đang làm việc tại Bình Dương. Bạn kể rằng là bạn có một người cậu ba là cậu ruột của bạn luôn. Thì hồi cách đây mấy năm trước là cậu ba của bạn trong một lần nhậu chung với ông nội của bạn á, tự nhiên mới nói với ông nội của bạn rằng là bác ơi, chắc con sống không hết năm nay đâu. Con sống không hết năm nay đâu, con thấy rằng là con sắp chết rồi. Mà trong khi á, cậu của bạn là một cái người rất là khỏe mạnh, bình thường bệnh gì hết. Mà tự nhiên nhậu nói vậy thì ông nội của bạn mới la. Ông nội nói rằng là trời ơi mày nói cái gì mà bậy bạ vậy Khải. Tự nhiên nói bậy nói bạ, dẹp đi đừng nói nữa. Nhưng rồi sau đó cậu á cứ gặp người này, gặp người kia nói chuyện với người ta giống như là trăn trối, giống như là mình sắp chết vậy đó. Nhưng mà mọi người á cũng la xong rồi cũng không có để ý các bạn. Thì cho tới tầm khoảng chừng 2-3 tháng sau, cậu của bạn đã bị đột tử qua đời. Thì cái lúc mà cậu mất bạn không biết, bạn đang đi làm trên Bình Dương, mà bạn kể rằng cái ngày hôm đó là bạn làm vào ca chiều, cho nên nó là buổi sáng là bạn ngủ ở nhà ở phòng trọ để mà chiều á là mình sẽ đi làm ha. Thì tầm khoảng chừng 6 giờ sáng bạn đang nằm bạn ngủ, lúc này á là ở dưới quê chưa có ai gọi điện lên để mà thông báo cho bạn biết rằng cậu của bạn qua đời nha. Lúc đó bạn hoàn toàn chưa biết. Thì trong cái lúc bạn đang ngủ tầm khoảng 6 giờ, cái tự nhiên á là bạn cứ nghe tiếng ai mà kêu tên mình. Kiều ơi Kiều. Kiều ơi. Kiều ơi. Cái khi nghe thì bạn mới giật mình. Cái lúc mà bạn giật mình thức dậy, bạn mới dòm qua bên góc phòng trọ thì bạn thấy người cậu ba của bạn á là đang ngồi bó gối. Các bạn mới hết hồn, bạn dòm cậu ba chưa kịp nói gì hết trơn á. Thì cậu ba đã nói với bạn rằng á là Kiều ơi, cậu ba chết rồi con. Cậu ba chết rồi nha con. Thì khi mà bạn nghe như vậy bạn hoảng hồn, xong rồi bạn ngồi bật dậy để mà dòm kỹ hơn. Nhưng mà khi ngồi bật dậy á thì cậu ba biến đâu mất tiêu. Cho nên lúc đó bạn sợ lắm, bạn mới nằm xuống, bạn mới nghĩ rằng đó là trời ơi, không lẽ mình nằm mơ hả trời? Sao thấy gì thấy ghê vậy? Chắc là mình nằm mơ rồi, chứ sao kỳ cục vậy? Xong cái tới tầm khoảng chút sau, là tầm khoảng hơn nửa tiếng sau là mẹ của bạn gọi điện. Mẹ bạn nói rằng đó là con ơi, cậu ba bị đột tử qua đời rồi, nhưng mà do là coi ngày á, cho nên đó là ngày hôm nay á là sẽ chôn cất cậu ba. Thì lúc đó là mẹ của bạn báo tin á thì bạn khóc quá trời luôn, và bạn nhớ lại rằng á là trước khi mà mẹ báo tin là bạn lại thấy cậu ba kêu bạn nói rằng á là cậu ba đã mất rồi. Thì sau đó gia đình cũng đưa cậu ba vào trong chùa các bạn rồi cũng không có chuyện gì nữa. Thì đây chỉ là một cái câu chuyện ngắn về người cậu của bạn á là thông báo cho bạn biết là cậu đã mất thôi. Nghe chuyện này nghe thấy thương các bạn ha. Tiếp theo là một câu chuyện nữa. Chuyện này á là của một bạn nam. Bạn nam này á thì bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á là xảy ra với người bạn đi bộ đội cùng chung với bạn. Thì bạn kể rằng các bạn này á là đi bộ đội ở trên Tây Ninh. Khi mà vô á sinh hoạt với nhau á thì bạn có chơi rất là thân với một người bạn tên là Tuấn. Hai đứa thân nhau dữ lắm. Thì có một hôm đó vào buổi chiều á là các bạn được phân công á là đi vớt lục bình, và lúc mà đi á thì bạn lại không có đi, bạn á là được phân công ghi chép gì đó, chỉ có hả là trung đội của bạn đi mà thôi. Thì tụi nó đi là trong đó là có thằng Tuấn đi nữa. Khi mà đi xong rồi á là tối hôm đó đó Tuấn nó về nó ngủ các bạn, và khi nó ngủ nó nằm mơ, trong giấc mơ nó thấy rằng á là tự nhiên có một người đàn bà. Mà cái bà này á, bà đi vô ngay chỗ mà thằng Tuấn nó đang nằm ngủ luôn. Bà mới kêu thằng Tuấn, dậy mày, dậy mày. Thì thằng Tuấn nó mở mắt ra, nó thấy cái bà này đang cầm một sợi dây. Xong rồi bà mới chồng vô người của nó, rồi á là bà mới kéo nó đi các bạn. Thì lúc đó hả, nó không chống cự gì được hết. Và nó chỉ thấy rằng là cái bà này kéo nó đi đi đi, đi ra tới ngay chỗ cái ao mà vớt lục bình hồi chiều. Xong rồi cái nó giật mình thức dậy. Khi nó giật mình thức dậy nó rất là sợ, nó sợ lắm. Thì bắt đầu tới trưa hôm đó là nó sốt rất là cao. Nó sốt cao quá cho nên nó là mọi người mới đưa nó qua bên C24 để mà nằm. Thì khi mà nằm bên đây, tại vì bên đây á, là giống như có bác sĩ á các bạn, thì khi mà nằm bên đây trong cái lúc mà nó nằm nó ngủ á, thì nó lại tiếp tục nhìn thấy cái bà đó nữa. Bà đó lại lại và trồng cột dây trói nó lại, xong rồi lôi nó đi. Lại lôi tiếp tục tới ngay chỗ cái ao lục bình đó. Rồi hả, là nó lại tiếp tục giật mình. Khi mà nó giật mình nó sợ quá thì nó mới kể lại cho anh tiểu trưởng. Xong rồi anh tiểu trưởng mới kể cho anh trung trưởng nghe. Anh trung trưởng nghe xong á, thì ảnh mới lột cái cọng dây mà đang đeo trên tay của ảnh á, ảnh mới kêu anh tiểu trưởng á, là đem vô để cho anh Tuấn, một là đeo trên tay, hai á, là để dưới gối nằm. Tại vì cọng dây này á, là gia đình của anh ấy đã đem vô chùa cho sư chú nguyện vào rồi, coi giống như là vật hộ mệnh cho mình vậy đó. Thì sau đó do anh Tuấn nó cũng khỏe, các bạn cũng không có còn sốt cao, cho nên đã về phòng nằm ngủ với mọi người rồi. Thì tối hôm đó nó không có đeo trong người, nhưng mà nó để dưới gối nằm á. Thì tối hôm đó nó lại tiếp tục thấy bà này. Nó nói rằng là trong cái lúc mà nó đang ngủ vậy đó, cái nó nghe tiếng kêu, nó mở mắt ra thì nó thấy cái bà này không có vô gần, mà nó thấy bà này đứng ở ngoài cửa sổ, mà cái gương mặt của bà rất là giận dữ luôn. Cho nên nó rất là sợ các bạn, thì cho tới sáng hôm sau nó đã điện thoại về để mà nói cho gia đình nó nghe. Thì khi mà gia đình của ông Tuấn nghe vậy á, là cũng đi xem thầy. Khi vô ông thầy á, thì ổng nói rằng á, là do ông Tuấn á, nó đi xuống cái ao đó nó vớt lục bình á, xong rồi nó đạp vô cái chỗ bà này nằm. Hỏi nó coi nó có đạp vô gì hay không. Thì gia đình hỏi ông Tuấn, thì ông Tuấn nhớ rằng á, là trong cái lúc mà lội xuống cái ao đó là có đạp gì mà nó còn nghe một cái bụp một cái nữa. Thì đó, ông thầy nói rằng là do nó đạp vô chỗ của cái bà đó, cho nên nó là cái bà đó mới theo mới phá nó vậy. Thì sau đó là hình như là gia đình đã nhờ cái ông thầy này cúng. Xong rồi là Tuấn cũng không có còn gặp gì nữa, các bạn không có còn bị nhát nữa. Thì đây là những câu chuyện của tập 1270, Thi đã kể xong rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1271, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.